Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3501. Chương 3501. Lẫn nhau tuân theo. Viêm Thiếu Đông Phương Húc, thân hình cao lớn, ngũ quan anh tuấn, trên mặt luôn luôn mang theo như có như không tiếu dung, mà lại có được mái tóc dài màu đỏ rực, cho dù là lông mày cũng giống là hai đóa đang thiêu đốt hỏa diễm. Hắn chính mang theo Địch Như Phong mấy người tại cái này trong vùng đầm lầy khắp nơi đi dạo. Kỳ thật dùng thân phận địa vị của hắn, bắt lấy Bạch Vũ Chiết điểm kia ban thưởng căn bản không để vào mắt. Chỉ bất quá giáo chủ giao xuống sự tình, hắn cũng không dám lãnh đạm mà thôi. Địch Như Phong ba người thì là cung cung kính kính theo sau lưng. Mặc dù Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu bây giờ trong giáo còn không có chính thức chức vị, nhưng là hắn một cái kỳ chủ, có thể căn bản không dám ở nhân gia trước mặt nói chuyện lớn tiếng. Tứ đại thiếu đều là giáo chủ thân truyền đệ tử, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu như nói trở thành chí tôn vậy quá xa xôi chút, nhưng muốn đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, cơ hồ đều là thỏa thỏa. Bọn hắn ở một bên tuân theo Bạch Vũ Chiết, một bên cũng coi là tại lịch luyện tầm bảo. Nam rừng cổ trong rừng, kỳ thật phải kể tới trong vùng đầm lầy có thể xuất hiện bảo vật nhiều nhất. Bạch Vũ Chiết năm người cũng đồng dạng đang tìm kiếm bọn hắn. Chỉ bất quá song phương đều không rõ ràng mà thôi. Song phương đều như thế, ở một bên tuân theo, một bên lịch luyện tầm bảo. Nếu như còn có thể lại tìm đến một gốc bàn long đằng, Bạch Vũ Chiết cũng liền không quan trọng có phải là còn muốn tìm tới Địch Như Phong mấy người. Bất quá khả năng này quá nhỏ, bàn long đằng xuất hiện xác suất có bao nhiêu thấp. Bằng không, làm sao có thể ngay cả Tử Tiêu Cung đều không có hàng tồn đâu. Bây giờ vừa mới bị ngắt lấy đi một gốc, muốn lại tìm đến một gốc cơ bản thuộc về người si nói mộng. Cũng không biết nên nói song phương ai vận khí không tốt. Cứ như vậy tại đầm lầy đi dạo hơn nửa tháng, song phương thế mà đều không có đụng phải, ngược lại là đều hoặc nhiều hoặc ít tìm được một chút bảo vật. Bạch Vũ Chiết ngược lại là không nghĩ từ bỏ, mặc dù hắn cảm giác tựa hồ đã không có cơ hội gì. Đối phương hơn phân nửa là đã rời đi mảnh này đầm lầy. Nam rừng cổ lâm rộng lớn như vậy, coi như bọn hắn còn ở lại chỗ này đại xâm lâm bên trong, muốn tìm được cũng là khó như lên trời. Nhưng hắn dù sao cũng là đến rèn luyện, mục tiêu duy nhất chỉ có bàn long đằng, cho nên liền tiếp tục tìm lấy đi. Bất quá Viêm Thiếu Đông Phương Húc cũng đã có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mấy ngày nay thời gian, trên mặt kia như có như không tiếu dung, tựa hồ cũng biến mất. Còn có 3 ngày thời gian, nếu như còn tìm không thấy, bản thiếu trước hết rời đi nơi này. Đông Phương Húc một bên đi ở phía trước, một bên cũng không quay đầu lại nói. Hắn chính là mệnh lệnh, đã tìm hơn nửa tháng, chuyện này coi như truyền đến giáo chủ nơi đó, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Tóm lại, hắn là không thể nào vì như thế một con nhỏ yếu côn trùng hao phí quá nhiều thời gian. Địch Như Phong ba người theo ở phía sau liên thanh xương phải, căn bản không dám có nửa điểm phản bác. Vị này Viêm Thiếu mặc dù trên mặt thường xuyên xuất hiện vẻ mỉm cười, nhưng bọn hắn đều biết, vị gia này tính tình là tương đương táo bạo, vạn nhất khó chịu lời nói, coi như sẽ không trực tiếp động thủ giết người, thế nhưng tuyệt đối có vị đắng của bọn họ ăn. Đang lúc Đông Phương Húc vừa dứt lời thời điểm, hắn đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía bên trái đằng trước, nơi đó vũng bùn xuất hiện một chút dị thường lăn lộn. Hừ, tam giai đỉnh phong ngạc long, cho bản thiếu đi chết đi. Đông Phương Húc chỉ là hơi cảm ứng một chút, lập tức liền phát hiện đối phương chỗ ẩn thân, thậm chí ngay cả là cái gì chủng loại cùng cụ thể tu vi đều đã biết. Chỉ gặp hắn thân ở không trung, tay phải đột nhiên chấn động, một vòng hỏa hồng sắc bàn quay xuất hiện trong tay hắn.